Vì rượu quan hệ, chương 26, sau khiêu vũ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Android BCT trăng tây CZT mô nga si sút lan dây em x pt phả y 2 chi wop tlmt bên đờ cơ vt trong cnt cường vdlt kinh ru ban đôi xít tì nhép csgt nhân dqm mgxt khiêu vơ kích kt vũ. Ria âm phát dài nhạc frecate phpo qlt phòng dây gvmvt kcvht lấy chép nàng dcgx chán kể chán t trong mắt đều là bóng dáng đối phương t nhận bạch vũ tuyệt hồ bịt tả ngôn nhiên câu mất hồn phách t xít ngốc mà nhìn nàng t tả ngôn nhiên từng bước dẫn dắt nhận bạch vũ lùi về sofa lớn phía sau. Tả ngôn nhiên đã ớt khách thành chủ. Tê dùng lát lực đẩy nhận bạch vũ tượt và ớt sofa. Tê nhận bạch vũ trợn tròn mắt kinh ngạc. Tê nữ nhân của ớt cốt hôm nay trở nên gần lớn rồi. Tê tả ngôn nhiên hôn khắp khuôn mặt nhận bạch vũ. Tê ngồi lên đùi cô. Tay nhận bạch vũ gấp gáp đến phát răn tha ớt từng cúc á ớt của ớt nàng. Tê đẩy á ớt ngực đen lên trên. Tê hay con tiểu bạch thỏ giật nảy bật ra. Tê nhận bạch vũ hát miệng ngậm lấy tiểu anht đà ớt vươn cao. Tê tả ngôn nhiên mê loạn rên rỉ. Tê nhấn đầu nhận bạch vũ. Tê muốn cốt hút càng sâu. Tê càng nhiều. Đùi cảm giác một trận ướt át. Tê nhận bạch vũ thở rét một hơi. Tê vén lên váy ngủ của ớt nàng. Tê cách một lớp vải vóc xoa hốt viên sớm lầy lội không chịu nổi. Tê tả ngôn nhiên hừ nhẹ. Tê nhanh chóng thoát quần á ớt trên người nhận bạch vũ. Nhận bạch vũ tà mịt cười. Tê không quên ngắt nhẹt đầu nhũ. Tê nhiên hôm nay đã lên kế hoạch câu dẫu em sao? Tê tả ngôn nhiên kề sát tết nhận bạch vũ. Tê thổ khít như lan. Tê vũ không thích sao? Thích. Tê thích muốn chết đi. Để hôm nay tôi phục vụt vũ đi. Tả ngôn nhiên mắt phượng phủ tầng xương. Tê nàng khẽ cười. Tê trong mắt nhận bạch vũ. Tê nụt cười đót mịt hoặc biết bao. Tê nữ vương đại nhân cũng có lúc trở mình thành vạn năm yêu nghiệt đâu. Mẹ ớt nhỏ. Nhận bạch vũ hơi thở có chút khó khăn. Tê cốt ngượt đầu. Tê tai vô thức luồn và ớt tóc đen tơ lụa. Tê nhận bạch vũ hoảng hốt. Tê chàng cảnh hôm nay cùng xuân mộng lúc đót tuyệt hồ không xét biệt lắm. Tê nữ nhân trong ngực vốt cùng vũ mịt khiến máu nóng trong người cốt sục sôi muốn nổ tung rồi. Nụt hôn của ớt tả ngôn nhiên mang thiết chút lành lạnh. Tê một chút ôn nhút hòa quyện hương cam đặc hữu. Tê nàng nhấm nháp nhận bạch vũ đôi môi đến bất diệt nhạc hồ. Tê không muốn tách rời. Tả ngôn nhiên cũng giống nhận bạch vũ. Tê thích đôi môi cốt khít chiếm lấy nàng. Tê khoát chặt lưỡi nàng. Tê và trên cả nàng thích đôi đồng tử sâu thẳm long lanh sóng nước như biển cả. Tê hết thải yệt động lại trong nàng một màu xanh huyền á ớt đại dương quyện chút sắc xám thanh u tả ngôn nhiên hôn lên bầu ngực nhỏ. Tê cảm thấy nót rất đáng yêu. Tê nhất là tiểu anht đã ớt sưng lên chờ người đến hái kia. Tê tả ngôn nhiên vươn lưỡi liếm tiểu anht đà ớt đón lấy tiếng cười khúc đép khích mơ giờ hát kt sen mơ hát quỳnh lẫn nơ hát vpt thỏa dô mạnh vcpgt của lo bcgt nhan dè mé pép. Bẹ chắc si tê kt vũ, uc phê kt tạ ký t ngôn nợt nhia y vt khẽ cớt xoa sao nắt nếp zt bầu cốt ngực men ddvt benu gpf kia. Tê thích thút không buông tay. Nhiên, nhận bạch vũ không giấu được ít cười trong mắt. Tê từng tấc đét thịt được người yêu phủng trong lòng bàn tay nâng niu. Tê tả ngôn nhiên hôn lên những vết xẻ ớt ngắn dài kinh người. Tê hôn lên những nỗi đau nhận bạch vũ đã nếm trải. Trình chiến tiền tuyến lâu ngày. Tê thân là quân nhân. Tê nhận bạch vũ cót một khối chọc người động tâm cơ thể. Tê cất bụng tinh tết và xa xa bên dưới là khối cực vật bể nghễ đứng thẳng. Tả ngôn nhiên khẽ hừ. Tê một đường tì liếm từng khối cất bụng săn chắc còn hiếu kỳ nhấn nhấn vài cái. Tê cảm thấy thân thể mình mặc dù hoàn mỹ nhưng chẳng thể na ớt xót nhờn Bạch Vũ. Tê Tả Ngôn Nhiên đột nhiên cắn mạnh Tả Ớt thành dấu răng đỏ chói lưu nơi đó. Tê Nhiên đau quát nha. Tê đau đớn khiến nhờn Bạch Vũ không khỏi hít ngụm khít lạnh. Tả Ngôn Nhiên nhẹ nhàng liếc mắt. Châu Vũ sao nài ịt khỏi trêu hốt ghẹo nguyệt nữa. Ai, dù chịt không đánh dấu hay đánh dấu. Tê em cũng không bao giờ cót lát gần lớn đót rét ngoài ngoạn mỹ nữ. Tê vì tâm em chỉ thuộc về chịt mà thôi. Tê kể cả thân thể này. Thật ngoan. Đến khít Tả Ngôn Nhiên muốn chạm và ớt cực vật tót lớn mà cưng chiều. Tê nhận Bạch Vũ giật nảy người. Tê đẩy nhẹt nàng ra. Đừng, tê nót rất xấu xí. Tả Ngôn Nhiên hướng nhận Bạch Vũ dương lên một mạt ấm áp cười. Không, tê nót không xấu. Tê tôi muốn nhìn thấy cái đót của ớt Vũ. Nhiên, mẹ ớt nhỏ, chịt chắc chứ. Tả Ngôn Nhiên gật đầu. Tê vuốt chụt cực vật. Tê nàng thích cảm nhận nót ở trong tay nàng biến lớn. Tê nót cót màu hồng nhạt. Tê vài đường gân xanh nổi rõ như ban ngày. Tê Tả Ngôn Nhiên hát miệng thuận thết ngậm cực vật và ớt trong. Tê cẩn thận dùng lưỡi đà ớt qua NHT quyệt đầu đỏ sẫm. Tê nàng chăm sóc nhờn Bạch Vũ một cách kiên nhẫn và dịu dàng. Nhờn Bạch Vũ bịt Tả Ngôn Nhiên khiêu khích đến mức khó khăn thở dốc. Tê tai cô sờ loạn lên tóc nàng. Tê khẽ nắm. Tê mê lai ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Tê toàn thân như cót dòng điện chạy ịt qua. Tê nhận Bạch Vũ hừ nhẹ. Tê rốt cuộc tiết trong khoang miệng ấm áp của ớt nàng. Tả Ngôn Nhiên nuốt ực một tiếng rõ to. Tê thanh âm đủ để gò mát nhận Bạch Vũ dương lên dạng mây đỏ. Tê nữ nhân của ớt cột quát mức quyến rũa rồi. Tê cốt hận không thể ngay bây giờ âu yếm tiểu huyệt cơt khát kia. Muốn, tê Tả Ngôn Nhiên đột nhiên trườn lên. Tê nàng mơn trớn mặt cô. Tê tìm đến đôi môi nóng bỏng. Tê khoát chặt bằng một nụt hôn cuồng nhiệt. Lần nướt ngồi lên đùi nhờn Bạch Vũ. Tê trên cao nhìn xuống cái người đang ngốc lăng kia. Tê nữ nhân khẽ cười. Tê nâng lên eo. Em ép sẹt duỗi hợp tay. Phui quy tê cầm kích tê lấy vê quy giết cử brht vật quy mdtt sưng giao chướng bbht đà tê cdt ít ngay clí sai tiêu un sa đê quy tê huyệt thúc của ướt pap quy tê át. GBC word hơi phiền lạnh nuyệt thân gien đê quy dt thềm pho ở tình dục vi huyết sướng. Tê nóng bức nóng bức. Tê Tả Ngôn Nhiên nhấn hông chậm rãi đẩy cực vật và ớt sâu trong thân thể. Tê một bàn tay chụp lấy nàng bầu ngực nhà ớt nạn. Tiếng rên rỉ hòa tiếng thở dốc rất nhỏ phát ra. Tê vịn lên bả vết nhờn Bạch Vũ. Tê Tả Ngôn Nhiên nhíu mày. Tê khẽ cắn môi dưới. Tê nàng sợt một khít bản thân mất khống chết sẽ ngăn không được những thanh âm phóng đãng tràn rét khỏi miệng. Nhờn Bạch Vũ đỡ kiều đồn của ớt nàng. Tê thuận tiện nàng nhả rét nuốt và ớt cực vật. Tê mỗi một lần rúc sâu và ớt tiểu huyệt, tê sẽ cót mật dịch chảy xuống bắp đùi cô. Tê cực đột dâm mỹ cảnh tượng khiến người tét mặt đỏ tim đập. Cực vật được tiểu huyệt xoắn chặt, tê tầng tầng lớp lớp thịt mềm như hàng ngàn cái miệng nhỏ cắn mút. Tê xoa bóp tót lớn cực vật, tê nhận Bạch Vũ tận lực khắc chết khao khát muốn bắn tinh mãnh liệt. Tê như vậy quát mất mặt rồi. Tê cột đón ít nói hù ớt nâng eo. Tê ôn nhút cắm và ớt tiểu huyệt. Thật thoải mái. Nhận Bạch Vũ. Nhận Bạch Vũ. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Bên tết là tiếng cổ vũ hò reo. Tê ngọn núi lượt ngầm đùng đùng răng chuyển. Tê nhận Bạch Vũ ôm chặt nữ nhân và ớt lòng. Tê hùng hăng cắm và ớt tiểu huyệt cơt khát. Tê mỗi một lần đều thúc đến tận cùng. Tê Tả Ngôn Nhiên hôm nay chủ động khiến nhờn Bạch Vũ điên cuồng. Tê mọi thứ đều vứt rét sao đầu. Tê chỉ muốn cùng nữ nhân chít yêu dây dưa. Tả Ngôn Nhiên khóc thút thít. Tê nơi cách nàng dai ớt hợp sớm ướt át không chịu nổi. Tê khút rừng rậm thấm đẫm giọt sương sớm. Tê cọt cọt bụng dưới nhờn Bạch Vũ. Tê từng trận nhộn nhã ớt dâng trào. Tê Tả Ngôn nhiên thực thích cái cách Nhẫn Bạch Vũ chiếm lấy nàng. Tê mãnh liệt nhưng không thiếu ôn nhu. Tê trân trọng thước tấc đét thịt của ớt nàng. Động tác của ớt Nhẫn Bạch Vũ mỗi lúc một nhanh dẫn đến xô phát phát rét tiếng cọt kẹt. Tê Tả Ngôn nhiên cắn chặt môi. Tê ôm vết cô. Tê ngậm lấy vành tết non mềm của ớt cô. Tê Nhẫn Bạch Vũ biết điểm mẫn cảm nhất của ớt nàng thì nàng cũng biết nơi khiến Nhẫn Bạch Vũ buông kiếm đầu hàng. Tê quân lính tần giã. Nhột, nhiên, chịt từ khít nà ớt học xấu. Tê Nhẫn Bạch Vũ nuốt khờn một tiếng. Tê tiểu huyệt thoi thóp hút sâu cốt và ớt trong. Tê cốt biết nàng sắp đến. Còn không phải Vũ quát lớn sao? Tê Tả Ngôn nhiên mắt phượng khép hờ. Tê nhẹt giọng chất vấn. Tê dưới ánh trăng phản hiện cụt vóc dáng động lòng người lắc lư. Tả Ngôn nhiên nghe thấy tiếng thở phì phò của ớt Nhẫn Bạch Vũ. Tê rét sức ôm chặt Nhẫn Bạch Vũ như níu lấy cọng cỏ sinh mệnh. Tê cảm nhận tinh lực hưng thịnh của ớt tuổi trẻ quân nhân. Tê cảm nhận tình yêu tót lớn tiến và ớt nơi sâu nhất ép linh hồn mẫn cảm của ớt nàng rét ngoài. Tê cơn kích tình cường liệt ke ớt đến khiến Tả Ngôn nhiên không thể kìm chết tiếng thét chói tai. Cả thiên điệt xoay chuyển. Tê tầm mắt đã một mảnh mơ hồ không rõ. Tê nàng cất giọng. Tê không ngừng gọi Nhẫn Bạch Vũ tên. Tê tinh hốt ồ ạt phóng và ớt tường thịt nhút nhược. Tê mật dịch như thủy triều vỡ đê tuôn trà ớt khỏi út cốc. Lật người Tả Ngôn nhiên lại. Tê hôn dọc sống lưng nàng. Tê từ phía ớt sau, tê lần nữa tiến và ớt nơi sâu nhất. Tê tiếp tục trận hoan ái không biết bao giờ kết thúc. Tê trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉa đắt dương trầm bồng. Ê thị, tê, phòng nhỏ tăm tối rốt cuộc en tĩnh xuống tới. Tê hình kiểu đình ôm Lâm Linh và ớt lòng. Tê Lâm Linh đột nhiên nói. Ngôn nhiên không biết làm cái gì ở FT thịt mà lâu như vậy chớt trở về. Ngôn nhiên, tê Tả Ngôn nhiên, tê tổng tài Tả thị, tê ét đình, tê chịt biết sao, hình kiểu đình hôn nàng một cái. Cót người trong quân đội ba ớt với tôi. Tê tình cờ thấy Nhẫn Bạch Vũ và Tả Ngôn nhiên ở kinh đô tai trong tai đít chung còn cót hôn môi. Ngôn nhiên và Bạch Vũ, tê không lẽ, tê, Lâm Linh sững sốt hồi lâu. Tê đột nhiên nhớ đến một tháng trước Tả Ngôn nhiên trong bột dáng sốt ruột tìm nàng. Tê còn hỏi Nhẫn Bạch Vũ nơi làm việc. Tê lúc đó nàng còn mờ mịt không rõ thì bây giờ đã minht bạch rồi. Tê dù không thể tin nổi nhưng dù gì chuyện đã xảy ra. Tê không biết Tống Ân Tuyên bên kia đã biết chưa. Hình kiểu đình gật đầu. Tê thấy Lâm Linh lót lắng vẻ mặt. Tê ôn nhút nói. Tê là ớt bà, tê không chuẩn xen và ớt chuyện nhà người khác, tê hay là chúng ta. Lâm Linh lấy gối úp và ớt mặt hình kiểu đình. Tê, hanh, tê là ớt bà cái gì? Tê yêu đều muốn gãy. Tê còn làm ăn được cái gì? Tê tôi có thể giúp em xoa bóp. Tê tôi là bác sĩ nha. Hình kiểu đình, tê chỉ tên lưu man hát tê này. Tê đít chết đi. Cuối cùng, tê trong phòng khơi dậy âm thanh luyến ái. Tê một đêm nà yệt là ết cũng không muốn ngủ. Cách chương.